Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1073, Bình An trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều tà đã tây hạ, hoàng hôn từ dưới đường chân trời đánh tới, dợp trời ngập đất, rất nhanh liền độc bá thiên hạ. Cót két, theo một trận chói tai kim loại tiếng va chạm, Bắc Trấn phủ ti chiếu ngục tù cửa mở ra, từ bên trong đi ra khỏi một vị gốc râu cằm thổn thức, áo quần cũ rách thiếu niên, chính là nhận được đặc xá thánh chỉ, bị giáng chức Tĩnh Nam chi huyện Chu Bình An. Sở dĩ ăn mặc cũ rách áo quần, cũng không phải là bởi vì Chu Bình An thấp điều, mà là Chu Bình An nhập chiếu ngục lúc xuyên quần áo trên người. Chiếu ngục phương diện đã không tìm được, đoán chừng sớm đã bị chiếu ngục người làm đi ra bán sáng tạo thu nhập. Chiếu ngục phương diện căn bản không nghĩ tới Chu Bình An có thể ra chiếu ngục, càng không có nghĩ tới Chu Bình An có thể nhanh như vậy ra chiếu ngục. Ra ngục lại không thể ăn mặc áo tù nhân đi ra ngoài, không phải cùng vượt ngục khác nhau ở chỗ nào? Cho nên ngục tốt phiên tương đảo quỹ, không biết từ cái đó xó xỉnh nhảy ra khỏi cái này thân phá quần áo cũ, hay là bên ngoài tự do không khí, hô thoải mái a. Chu Bình An đi ra chiếu ngục cổng, duỗi một cái eo, quơ quơ cổ, say mê hít thở một cái không khí. Mấy ngày nay Lý muội muội các nàng phải lo lắng hỏng đi, hay là mau mau trở về phủ, tỉnh các nàng lại lo lắng ta. Nghĩ tới đây, Chu Bình An cũng không để ý cảm thụ tự do không khí, phân biệt một cái phương hướng, hướng Lâm Hoài Hầu phủ bước nhanh tới. Chờ Chu Bình An một đường chạy chậm trở lại Lâm Hoài Hầu phủ thời điểm, bóng đêm đã tràn ngập, cấm đi lại ban đêm cũng muốn bắt đầu. Ở đâu ra ăn mày? Nơi này là Lâm Hoài Hầu phủ, mau mau rời đi, bởi vì bóng đêm tràn ngập, Chu Bình An lại gốc râu cằm thổn thức, thân thể cũng gầy rất nhiều, mặc quần áo cũng cũ rách không chịu nổi. Gác cổng lão Trương trong lúc nhất thời không có nhận ra Chu Bình An tới, còn làm Chu Bình An là tự tiện xông vào Lâm Hoài Hầu phủ ăn mày đâu. Khụ khụ, lão Trương, là ta. Chu Bình An ho khan một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía gác cổng lão Trương, lộ ra một trương mang tính tiêu chí thành thật tươi cười. Thanh âm có chút quen thuộc, ngươi là cô gia, ngươi là ngũ cô gia, ngũ cô gia trở lại rồi. Gác cổng lão Trương nghe được Chu Bình An thanh âm, không khỏi sửng sốt một chút, cảm giác thanh âm có chút quen thuộc. Thấy Chu Bình An trên mặt nụ cười thật thà, đột nhiên cảm thấy người này thật quen thuộc, dùng sức dụi dụi con mắt nhìn lại, rốt cuộc nhận ra Chu Bình An, âm thanh kích động đều có chút phát run. Không nghĩ tới bị cẩm y vệ mang đi hạ chiếu ngục cô ra, vậy mà nhanh như vậy liền đi ra, không khỏi cao hứng lớn tiếng hô lên. Chiếu ngục kia là địa ngục vậy địa phương, bị bắt vào về phía sau, có nghe nói hay không ai có thể sống đi ra, không nghĩ tới cô ra vậy mà đi ra. Cô ra thật là lợi hại a, so với kia đại náo thiên cung tôn hầu tử cũng lợi hại. Gác cổng lão Trương kích động cho Chu Bình An mở ra cửa phủ, đem Chu Bình An mời vào Lâm Hoài Hầu phủ. Chu Bình An tiến Lâm Hoài Hầu phủ, cùng kích động vấn an gác cổng mọi người nói hai câu, liền ngựa không ngừng vó câu đi tới hậu viện. Sắc trời đã tối, Lâm Hoài Hầu phủ các cửa viện cũng treo lớn đèn lồng màu đỏ, khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, bên trong thỉnh thoảng truyền ra trận trận rượu ngon dai hào mùi thơm cùng với tiếng cười nói. Nhất phái thế gia cuộc sống xa hoa khí độ, so sánh với vui chơi chư viện, kính hưởng viên tắc còn quạnh quẽ hơn nhiều, không nghe được một chút xíu tiếng cười vui. So sánh với cái khác sân rượu ngon dai hào mùi thơm, kính hưởng viên truyền tới thời là thuốc thang mùi vị. Lâm Hoài Hầu phủ Lục tiểu thư ở lão phu nhân kia dùng qua bữa tối, đi ngang qua kính hưởng viên, trở về chỗ ở vườn, nhà đầu kim tước, bạc bồ câu đánh hai cái đèn lồng, lập tức đã nghe nói kính hưởng viên nồng nặc thuốc thang vị. Lớn như vậy thuốc thang vị, cũng khó vì kính hưởng viên người chịu được. Kim tước nhỏ giọng nói, thật là quạnh quẽ a, giống như là không có ở người vậy. Thường ngày các nàng trong viện náo nhiệt nhất. Bạc bồ câu đi theo bổ sung một câu, khanh khách, để cho nàng lại tăng. cao ngạo cùng chỉ Khổng Tước vậy. Rõ ràng một hương hạ đất nữ, lại qua so trong cung công chúa cũng quý khí. Bây giờ được rồi, Lang Quân vào chiếu ngục, bản thân cũng được một con bệnh gà. Lập tức bị đánh trở về nguyên hình hừ. Nhìn nàng còn thế nào ở trước mặt ta bày bộ dạng chảnh chọe. Lâm Hoài Hầu phủ Lục tiểu thư móc ra thêu khăn bưng kín mũi quỳnh cùng miệng nhỏ. Một đôi mắt liếc mắt một cái kính hưởng viên. Nghĩ đến dĩ vãng bị Lý Xu áp chế ngày. Không khỏi khanh khách một tiếng bật cười. Tràn đầy nhìn có chút hả hê dáng vẻ. Nàng nói là tiểu thư. Bất quá là một hương hạ nha đầu. Sao có thể bì kịp tiểu thư đâu. Tiểu thư nhất phải lão phu nhân thích. Lão phu nhân biết tiểu thư thích phấn hợp ngọc mây gấm. Bây giờ nhi phân đoạn từ thời điểm. Lão phu nhân cố ý cũng để lại cho tiểu thư đâu. Còn có tiểu thư vị hôn phu tế. Từ tiểu công gia điều động hộ bộ. Có ngụy quốc công cố giao trương đại nhân chiếu cố. Từ tiểu công gia tiền đồ không thể đo đếm. Nói thăng quan là có thể thăng quan. Một vị kia nhưng là đều bị nhốt vào chiếu ngục nữa nha. Chiếu ngục là địa phương nào? Ăn người không nhả xương. Bị giam tiến ở trong đó. Nơi nào còn có thể sống được đi ra? Hắn thi trạng nguyên thì có ích lợi gì? Không có cái gì theo hầu. Còn chưa phải là nói rơi đầu liền rơi đầu. Sao có thể cùng từ tiểu công ra so? Bạc Bồ Câu là một có đầu óc nhi nha đầu. Nàng biết tiểu thư nhà mình thích nghe cái gì? Với là cố ý nhưng dùng sức chê bai Lý Xu còn có Chu Bình An. Tới nghênh hợp Lâm Hoài Hầu phủ ngũ tiểu thư sở thích. Nói rằng, cái gì vị hôn phu tế? Mắc cỡ chết người. Lâm Hoài Hầu phủ Lục tiểu thư trong miệng nhẹ gắt một cái. Mắng một câu, bất quá trên mặt giống như là ăn mật vậy. Nghe ra thay vì nói là mắng, còn không bằng nói là khen ngợi uống khích lệ. Điển hình tâm khẩu bất nhất. Mong không được nha đầu lại tiếp tục nói đâu. Nô tỳ mới không có nói rằng đâu. Trước vóc ngụy quốc công phủ cũng tới lấy canh thiếp. Hợp qua ngày sinh tháng đẻ nữa nha. Bạc Bồ Câu không có phụ lòng Lục tiểu thư kỳ vọng. Vây quanh cái đề tài này tiếp tục đi xuống nói. Tiểu thư mới là thật thật người có phúc đâu. Kim Tước cũng đi theo phụ họa. Kim Tước cùng Bạc Bồ Câu một trận khen nói. Đem Lâm Hoài Hầu phủ Lục tiểu thư nói tâm hoa nộ phóng. Vô cùng vui vẻ. Mặt xoan đỏ thắm cùng chín mùi xuân đào vậy. Ba người đang nói chuyện đâu. Chợt nhìn thấy đối diện đi tới một người. Rất nhanh liền đi vào đèn lồng chiếu sáng phạm vi. Xuất hiện ở trong tầm mắt của các nàng cái gốc râu cằm thổn thức. Áo quần cũ rách thiếu niên. Nam nhân. Hậu viện thế nào đi vào nam nhân. Còn áo quần cũ rách. Sẽ không phải là lén lén lút lút xông tới. Ý đồ bất chính a. A. Lâm Hoài Hầu phủ Lục tiểu thư dọa sợ. Không khỏi thét chói tai một tiếng. Kim Tước cùng Bạc Bồ Câu hai cái nhà đầu cũng là theo sát phía sau kêu lên. Cân vớt bay TTV trong tay đèn lồng run cùng run rẩy vậy. Ta đi, đối diện Chu Bình An đều bị các nàng tiếng thét chói tai cho sợ hết hồn. A, thét chói tai Lục tiểu thư nghe được Chu Bình An thanh âm. Cảm giác có chút quen thuộc. Trong cái miệng nhỏ nhắn thét chói tai không khỏi ngừng một chút. Theo lay động đèn lồng ánh đèn nhìn. Thấy rõ Chu Bình An mặt. Mặc dù gốc râu cằm thổn thức. Nhưng nhận ra được. Không thể nào. Lục tiểu thư rụi rụi con mắt. Lại nhìn kỹ một cái. Xác định không có nhìn lầm. Thật sự là Chu Bình An. Chu Bình An từ chiếu ngục đi ra. Lục tiểu thư cả người ngây người. Đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Cả người giống như là bị tưới một con nước lạnh vậy. Mới vừa còn tâm hoa nộ phóng. Vô cùng vui vẻ tâm tình. Trong nháy mắt hỏng bét thấu. Mới tìm được cảm giác yêu Việt. Lập tức không còn sót lại gì. Lại nghĩ đến ngày xưa bị Lý Xu áp chế ngày. Cách chương.